Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, sơ hở trăm chỗ kế hoạch. Đại gia tộc bên trong kinh thường sẽ có các loại cẩu huyết sự tình sinh. Thân huynh đệ chi gian trở mặt thành thù giết chóc lẫn nhau sự tình cũng không phải là không có. Thậm chí phụ tử bất hòa đều có. Lục Ly Tựu cùng Lục Gia bất hòa, cùng Lục Toan là tử thù. Hiện tại chỉ cần có cơ hội hắn khẳng định sẽ đem Lục Toan cho xử lý. Nhưng kia là đường huynh đệ, mà lại Lục Ly từ nhỏ tại Bắc Mạc trưởng thành, cùng Lục Toan không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nếu như là Lục Toan cùng Lục Lân chi gian, hai người coi như thù hận lại lớn, cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Ngoài ra còn có liền là Lục Ly uy hiếp Lục Toan địa vị, còn bị trục xuất Lục gia, nếu không Lục Toan khẳng định không dám làm loạn. Hôm nay hắn nghe được một cái mỹ thiếu nữ muốn hắn bắt lấy chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, loại này cẩu huyết sự tình Lục Ly còn là lần đầu tiên chính tay nghe được. Lãnh Vô Hình sở dĩ để hắn động thủ, Lục Ly có thể hiểu được. Cái này cùng Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người không dám phái gia tộc cường giả động thủ, mà là mời Long Dương cư sĩ bọn người ra tay giết hắn một cái đạo lý. Lục Ly đến từ còn lại giới diện, giống như lặng yên giết chết Lãnh Vô Hình đệ đệ, Lãnh gia sẽ chỉ nổi giận đánh giết Lục Ly, mà sẽ không đi hoài nghi Lãnh gia người một nhà. Không đúng, Lục Ly nghĩ nghĩ hiện mấy cái sơ hở. Thực lực của hắn quá yếu, giống như Lãnh Vô Hình không mang theo hắn, làm sao có thể đi Lãnh gia? Lãnh gia đều không đi được hắn, thế nào giết người giống như Lãnh Vô Hình mang theo hắn trở về? Lãnh gia người tự nhiên sẽ hoài nghi a. Lục Ly nghi ngờ mục quang nhìn về phía Lãnh Vô Hình. Cái sau thật không có giấu giếm, đem kế hoạch của mình ném ra ngoài. Ngươi nghe, lên tầng thứ 5 kim ngục, chúng ta tự mỗi người đi một ngả, ta sẽ cho của ngươi đồ, sẽ cho ngươi bảo vật tránh né hỗn độn thú công kích. Sau đó ngươi cần chính mình tiến vào ta gia tộc chỗ trung hoàng giới. Sau đó tìm tới Lãnh gia, gia nhập Lãnh gia, chỉ cần đến Lãnh gia, ta người hội sẽ trong bóng tối trợ giúp ngươi. Chúng ta sẽ cho ngươi một chút thiên tài địa bảo. Ngươi thiên tư cũng tạm được, trọng yếu nhất chính là ngươi huyết mạch cấp bậc rất không tệ. Cho nên chúng ta gia tộc khẳng định hội sẽ hấp thu ngươi vào ngoại đường, tiến vào sau ngươi hảo hảo tu luyện, ta hội sẽ chế tạo cơ hội để ngươi tiếp xúc đệ đệ ta. Đệ đệ ta người kia rất yêu thích tuổi trẻ thiên tài. Ngươi chỉ cần chuồn mất, cần đập mã thuận lấy hắn, liền có thể làm hắn vui lòng, quay đầu có cơ hội cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài, hoặc là trở thành hắn tập võ kèm, đến lúc đó ngươi tự có được đánh giết hắn cơ hội. Ta bất luận ngươi vận dụng biện pháp gì đánh giết hắn đều được, chỉ cần giết hắn, ta đằng sau lại có bố trí để ngươi nhẹ nhõm thoát đi. Ta hội sẽ bí mật sắp xếp người tại hỗn độn luyện ngục bên trong chờ ngươi, đem ngươi đưa về. Lãnh Vô Hình kế hoạch toàn bộ nói ra, nghe tựa hồ thiên y vô phùng, tại Lục Ly xem ra lại là sơ hở trăm chỗ. Lãnh Vô Hình kế hoạch nói trắng ra liền là một câu để Lục Ly đơn độc chui vào trung hoàng giới, sau đó bằng vào tốt đẹp thiên tư gia nhập Lãnh gia, chậm rãi tìm cơ hội tới gần đệ đệ của nàng, đạt được đệ đệ của nàng tín nhiệm, cuối cùng đánh lén đánh giết hắn. Lục Ly mục quang tùy ý quét Lãnh Vô Hình trước ngực quét tới. Ám đạo nữ nhân ngực to đều như vậy ngốc nghếch à? Nghe Lãnh Vô Hình khẩu khí, Lãnh gia tại trung hoàng giới phi thường cường đại, thậm chí có thể là đại lục chúa tể một trong, cùng loại Trung Châu thập nhị vương tộc. Như thế chủng tộc mạnh mẽ, có được phi thường nghiêm ngặt thậm chí hà khắc tộc quy. Lục Ly một cái thân phận không rõ người muốn gia nhập Lãnh gia si nhân nằm mơ. chớ nói chi là cho hắn tiếp xúc Lãnh Vô Hình đệ đệ cơ hội. Lùi một vạn bước nói coi như hết thảy thuận lợi hoàn mỹ. Lục Ly nhẹ nhõm tiếp xúc đến Lãnh Vô Hình đệ đệ. Sau đó lại tìm đến cơ hội xuất thủ. Lục Ly chút thực lực ấy có thể giết chết một cái có thể quét ngang nhân hoàng cảnh. Một thân là bán thần khí thiên tài nhìn thấy Lãnh Vô Hình chờ lấy câu trả lời của hắn. Lục Ly uyển chuyển đem hai điểm này ném ra ngoài. Lục Ly thậm chí không muốn hỏi Lãnh Vô Hình vì sao muốn giết nàng đệ đệ làm không được sự tình. Hào môn bên trong ân oán. Hắn không quá nghĩ bát quái. Nghe được Lục Ly nghi vấn, Lãnh Vô Hình chân mày cau lại. Cái này khiến Lục Ly càng thêm bó tay rồi. Lãnh Vô Hình căn bản cũng không có cân nhắc qua hai vấn đề này. Có lẽ nói không có nghiêm túc thôi diễn kế hoạch, chỉ là ôm một tia hy vọng, để hắn như bay nga dập lửa chịu chết. Lãnh Vô Hình trọn vẹn trầm tư nửa canh giờ, lúc này mới lên tiếng nói ra. Thứ một đầu dễ làm, kim ngục bên trong có một chút lão quái tiềm tu, bọn hắn thường xuyên xảy ra nhập trung hoàng giới. Ngẫu nhiên cũng sẽ thu tư chất cực kỳ tốt thiếu niên làm đồ đệ. Người đại khái có thể giả mạo là cái nào đó lão quái đồ đệ. Từ nhỏ đã bị mang đến kim ngục bên trong. Trễ chút ta điều tra thêm tư liệu, tìm kiếm một cái ngàn năm không có xuất thế lão quái. Ngươi có thể nói sư phụ ngươi chết rồi. Cái này không thể nào chỗ tra xét. Tốt a, Lãnh Vô Hình nghĩ đến nửa canh giờ. Lấy cớ này còn tính là chịu đựng, tối thiểu nhất Lãnh gia nghĩ cha cũng cha không được. Bất quá Lãnh gia chắc chắn sẽ không đơn giản tin tưởng hắn. Điểm thứ hai, Lãnh Vô Hình con ngươi trở nên lạnh, trầm giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại không giết chết đệ đệ ta, ngươi liền phải chết, sở dĩ hết thảy đều cần ngươi đi động đầu óc nghĩ biện pháp. Giống như cái gì đều dựa vào ta. Còn muốn ngươi làm cái gì? Lãnh Vô Hình chơi xỏ lá. Lục Ly trầm tư một lát, bất đắc dĩ thở dài. Lãnh tiểu thư, ta còn có một cái nghi vấn. Ngươi tựu không sợ ta tìm ngươi đệ đệ hoặc ngươi phụ hoàng cáo ngươi? Lãnh Vô Hình kế hoạch. Đợi lát nữa nàng tựu cùng Lục Ly mỗi người đi một ngả. Lục Ly giống như tùy ý tìm người đem Lãnh Vô Hình kế hoạch công bố thiên hạ đâu hoặc là đi Lãnh gia. Đem cái này kế hoạch nói cho Lãnh gia người đâu, ha ha. Lãnh Vô Hình cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Ta tin tưởng ngươi không phải ngu xuẩn như vậy người. Ngươi có thể dò xét thoáng cái ngươi cốt tủy. Cốt tủy, Lục Ly thần niệm hướng chính mình cốt tủy. Quét tới. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn thân hắn xương cốt trong xương tủy lại nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị. Tại hắn không biết chút nào tình huống dưới, Lãnh Vô Hình thế mà cho hắn hạ kịch độc. Độc này là một loại phi thường tà dị cổ độc. Lãnh Vô Hình thân thể có chút hướng tiền phương tiếp cận một điểm. Lãnh Diễm mặt tiến đến Lục Ly trước mặt, nhẹ giọng nói ra. Loại độc này nhất định phải trong vòng nửa năm phục dụng một lần giải dược. Nếu như không có giải dược, người muốn toàn bộ sẽ từ từ hư thối mà chết. Cái độc dược này toàn bộ Lãnh gia chỉ có ta có. Trung hoàng giới có người cũng bất quá ba cái. Sở dĩ, Lãnh Vô Hình tiếp tục ngưng âm thanh nói ra. Ngươi hoặc là nghĩ hết biện pháp đánh giết đệ đệ ta. Hoặc là tự hiện tại tự sát. Vậy sẽ không có thống khổ như vậy. Nhiệm vụ này mặc dù nhìn rất gian khổ, không có khả năng hoàn thành, nhưng ta hội sẽ cung cấp ngươi cần thiết linh tài, để ngươi thực lực nhanh tăng lên. Nói không chừng mấy chục năm sau, ngươi sẽ trở thành đệ đệ ta thân tín. Có được giết chết năng lực của hắn đâu. Mấy chục năm, Lục Ly nhìn thấy con mắt cũng hơi có chút tơ máu. Lãnh Vô Hình nhìn xem nàng trong đôi mắt băng hàn, không hiểu có chút không rét mà run. Đến cùng là cái gì thù cái gì hận lại để một thiếu nữ không tiếc tốn hao thời gian mấy chục năm. đi bố cục giết chết đệ đệ của mình, Lục Ly không đường có thể chọn. Chỉ có thể bồi tiếp cái này người điên một đường đi tới. Duy nhất may mắn địa phương, liền là hắn còn có thời gian, mà lại tựa hồ có thể được đến rất nhiều linh tài tu luyện. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi, đệ đệ ngươi làm chuyện gì để ngươi không phải là giết hắn không thể? Trả lời hắn là một cái nắm đấm nhanh trong mắt phóng đại. Lục Ly bị một quyền đập ầm ầm bay, thân thể nện ở trên mặt cánh hoa, bắn ngược trở về lăn xuống trên mặt đất. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.